Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 249, trang 249. Đối với hắn tới nói, chính mình lại đây xem chỉ là đôi mắt, mà đối với hắn đồng bạn tới nói, bọn họ tìm Pet xem lại là mệnh, nhìn ngày càng tinh thần uể oải. Cả người giống rời đi thổ nhưỡng thực vật khô héo đồng bạn. Vóc dáng cao nam tử chính là đem Pet đương thành cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ, dùng nhanh nhất tốc độ tìm tới tài liệu danh sách thượng sở hữu tài liệu. Nam tử cho rằng phía chính mình chuẩn bị tài liệu đã đủ nhiều. Ai ngờ chờ đến giải phẫu cùng ngày, nhìn đến Pet bên kia chuẩn bị đồ vật khi, hắn mới phát hiện chính mình chuẩn bị đồ vật sợ là liền 1/3 đều không có, này đó tài liệu. Muốn bao nhiêu tiền, tính cả ngài vất vả phí cùng nhau, cuối cùng toàn bộ khai cho ta, ta sẽ toàn phó. Nhìn phòng khám nội cơ hồ không bỏ xuống được các loại tài liệu, vóc dáng cao nam tử vẻ mặt cảm kích nói, liền sợ ngươi trả không nổi đâu. Một bên trải vuốt nam tử bên này tài liệu, Pet một bên không chút để ý nói, kia ta sau đó sẽ nỗ lực công tác phó toàn. Nam tử bảo đảm nói, nhẹ, giọng, ga, mượt tiếng. Pet không có tiếp tục để ý đến hắn, mà là đem hắn mang đến tài liệu trải vuốt xong, phóng tới một bên trên giá. Vì kế tiếp luyện kim thuật làm cuối cùng chuẩn bị, quang đem này đó tài liệu mang lại đây vô dụng. Này đó tài liệu còn cần làm tiến thêm một bước xử lý. Bất quá này đó xử lý liền không phải người khác có thể giúp đỡ chuyện này, mà là chỉ có Pet chính mình mới có thể làm ma pháp, gia công, tỉ như nam tử mang lại đây 15 loại tự nhiên chết già động vật trong mát. Hắn muốn sử dụng phía chính mình chuẩn bị 25 năm tô hòa thảo nước hỗn hợp nam tử mang lại đây công. Sơn dương nước mắt đem sở hữu trong mắt nhi ngâm đi vào. Ngâm 5 phút sau, đem chúng nó lựa ra tới. Phóng tới dùng 10 năm Sucella phao chế rượu mạnh lại ngâm 10 phút. Ngâm trong lúc hắn cũng không nhàn rỗi, đem đã sớm chuẩn bị tốt Mandela đằng lột ra ra, đem bên trong nhất nộn hành phân thành 1000 phân, sau đó đồng dạng ngâm nhập Sucella rượu trong, cứ như vậy. Pet đâu vào đấy đem sở hữu chuẩn bị công tác đều làm xong. Cuối cùng bị hắn bãi ở trên giá đồ vật chỉ còn lại có 89 loại. Mặt khác tài liệu đều ở chuẩn bị công tác chung bị dùng xong rồi, sau đó, ma pháp đã đến giờ. Pet tuyên bố, nghe hắn nói như vậy, Eddie nhịn không được nuốt nước miếng một cái, thần phụ trách bảo hộ phần ngoài. Hiện giờ hắn cùng quyền lại là vẫn luôn đãi ở phòng khám hỗ trợ, vì thế hắn còn cố ý trở về đêm. Trong nhà trên quang não đã từng học quá phòng giải phẫu những việc cần chú ý một lần nữa ôn tập. Một lần, lại đem tương quan chuyên nghiệp thư một lần nữa nhặt lên tới đọc vài ngày. Nhưng mà trên thực tế tới rồi phòng khám mới phát hiện. Này, nhà mình bác sĩ bên này trừ bỏ thiết bị là lần trước mua thoạt nhìn pha chuyên nghiệp. Nhưng mà nhìn xem này một phòng thảo dược. Này, này, này không giống như là muốn động thủ thuật, càng như là muốn nhảy đại thần a. Mãn nhà ở trong mắt cùng thảo dược, còn có một vải lại một vải nhan sắc quỷ dị chất lỏng. Nhìn đến mấy thứ này nháy mắt, hắn phản xạ tính nhìn mắt cùng nhau ôm người bệnh tiến vào người bệnh người nhà. Chạy nhanh bảo đảm đối phương có thể hay không bị này quỷ dị tài liệu dọa chạy, cũng may không. Có, tương phản, đối phương biểu tình vẫn luôn rất kích động, Pet tuyên bố ma pháp bắt đầu thời điểm. Hắn càng kích động, Ethi tổng cảm thấy hắn ngừng lại rồi hô hấp dường như, đừng làm người bệnh nằm. Làm hắn ngồi dậy, Pet ngay sau đó nói, mắt nhìn quyền đã đi đỡ đối phương. Ethi chạy nhanh qua đi cùng nhau đem nam tử đỡ lên, ngay sau đó. Hắn liền nhìn đến nhà mình bác sĩ cùng quyền trao đổi một ánh mắt. Ngay sau đó, quyền liền đem trong phòng đèn toàn bộ tắt đi, bức màn nguyên bản liền kéo lên. Hơn nữa hiện tại nguyên bản cũng đã đen sắc trời. Trong phòng hiện giờ có thể nói là Hắc duỗi tay không thấy năm ngón tay, duy trì đỡ nam tử động tác. Eddie hoảng sợ, trong lòng thẳng bồn chồn, nhưng mà lại không dám hủy đi nhà mình bác sĩ đài. Hắn chỉ có thể cứng đờ mà đứng ở tại chỗ, cũng may lúc này. Trong phòng lại sáng lên, bậc lửa tài liệu giá thượng nguyên bản liền đặt ở nơi đó một cây ngọn nến. Quyền đứng ở Pet bên cạnh, mà Pet liền ở ngay lúc này thi triển khởi ma pháp tới trong miệng niệm. Tụng phức tạp khó hiểu ngôn ngữ. Theo hắn niệm tụng, Edith chỉ cảm thấy chính mình đầu óc choáng váng, hay là thật sự muốn nhảy đại thần đi. Nhà mình lão bản hay là sẽ căn bản không phải y thuật mà là vu thuật. Trong lòng nghĩ, bỗng nhiên, hắn phát hiện trong phòng sương mù bay, trong không khí hơi nước càng ngày càng trầm. Trầm trọng đến Eddie cảm thấy chính mình quả thực bị ngâm mình ở trong nước thời điểm. Hắn nhìn đến lão bản bưng lên nguyên bản ngâm mình ở trong rượu trong mắt cùng cái loại này thực. Vật xé thành dây nhỏ, Eddie bị hoảng sợ. Hắn cho rằng kế tiếp vài thứ kia nhất định phải giải đầy đất. Nhưng mà không có trong tưởng tượng sẽ giải đầy đất trong mắt không có xuất hiện. Bên trong thậm chí một viên trong mắt cũng không có. Chỉ còn lại có một ít trong suốt màng. Mỏng mà thật nhỏ, rơi rụng ở không trung vẫn không nhúc nhích. Ở quyền trong tay ánh nến làm nổi bật hạ lóe hơi hơi quang, giống như là bầu trời ngôi sao không. Biết vì cái gì? Giờ khắc này, nhìn phía trước dạng màng mảnh nhỏ, Eddie nghĩ như vậy, mà ngay sau đó, những cái đó thực vật xé thành dây nhỏ lại phảng phất cái đinh giống nhau. Đồng thời bắn vào nam tử đen nhánh hốc mắt, Eddie thân mình lại là hơi hơi vừa động. Lần này hắn chính là thật sự bị dọa tới rồi. Không ngừng hắn bên cạnh nam tử cao lớn thân thể cũng hơi hơi vừa động. Eddie thiếu chút nữa cho rằng đối phương muốn nhảy dựng lên. Nhưng mà đối phương không có, nắm lấy nắm tay ngăn chặn chính mình muốn ngăn cản tay. Nam tử cưỡng bách chính mình ngồi ở tại chỗ, sau đó bọn họ liền nhìn đến Pet đem trên giá tài liệu giống nhau lại giống nhau đầu nhập vào tóc vàng nam. Tử hốc mắt, phảng phất nơi đó là một cái đốt cháy lò giống nhau. Vô cùng tận đầu. Mà tóc vàng nam tử hốc mắt cũng tiếp nhận rồi nhiều như vậy tài liệu ném mạnh. Đầu thật lâu, những cái đó tài liệu không có tràn đầy. Tương phản, bọn họ nghe được đối phương mang theo kinh hỉ tiếng kêu, có cảm giác. Ta nhìn đến hết, đối phương lớn tiếng nói, Eddie vội vàng nghiêng đầu hướng nam tử hốc mắt nhìn lại. Lúc này đây, hắn thấy được không thể tưởng tượng một màn. Liền ở nam tử trước mặt, hai viên cầu trạng vật thình lình phiêu phù ở cự hắn hốc mắt ước chừng 15 cm tả hữu vị trí. Nhìn kỹ, hắn cầu trạng vật không phải khác, đúng là hai viên trong mắt, mà kia trong mắt cũng không phải trống rỗng huyền phù ở không trung. Nhìn kỹ, chúng nó cùng thanh niên hốc mắt chi gian còn ẩn ẩn lôi kéo hào chút dây nhỏ giống nhau mạch máu. Gân màng, cái này làm cho chúng nó thoạt nhìn càng thêm đáng sợ. Hết chương.